Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, thám tử ở giữa khác nhau 11. Đúng thế, ngươi cho rằng liền la lão quái thần cơ diệu toán. Ta quen thuộc trầm mặc, đó là bởi vì ca điệu thấp. Mộ Dung Vũ Xuyên ngay trước Lý Nghệ Chân mặt cố ý xếp đặt ra tự cho mình siêu phàm tư thế. Ngươi có biện pháp nào a? Đối với hắn còn không quá quen thuộc, Lý Nghệ Chân quả nhiên hiếu kỳ hỏi. Lục Tiểu Đường dùng cái mũi hừ một tiếng, không nói chuyện. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy ra La Viêm Lân kia cỗ không nhanh không chậm sức lực, nói ra, chúng ta muốn đánh trúng Hoắc Khải Quân yếu hại, chỉ riêng ngồi dựa vào trong phòng suy luận không thể được. Tên kia chúng ta cũng không phải không có đã từng quen biết. Quỷ dùng giống như con khỉ, liền am hiểu nhất phát hiện nói dối La Viêm Lân đều không chế trụ nổi hắn. Chúng ta coi như ở trước mặt thẩm vấn hắn, hắn cũng không có khả năng thừa nhận. Chiếu ngươi nói như vậy chẳng phải là không làm gì được hắn sao? Lý Nghệ Chân lo lắng nói. Muốn nói biện pháp à, ngược lại cũng không phải là không có. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu gật gù đắc ý. Tục ngữ nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Hắn Hoắc Khải Quân lại giảo hoạt, chỉ cần chúng ta cầm tới tội của hắn chứng, hắn coi như lại nghĩ chống chế cũng không làm nên chuyện gì. Lục Tiểu Đường nói, ngươi còn nghĩ đi thăm dò hắn văn phòng? Văn phòng ta đều đã kiểm tra xong, không có phát hiện vấn đề gì. Bất quá, hắn lại không chỉ là văn phòng một cái ổ. Ngươi muốn điều tra nhà hắn vì cái gì không? Ngươi suy nghĩ một chút, Đồng Mịch là chết như thế nào? Nàng đầu tiên là cùng người nào đó hẹn hò, mất tích cả một buổi chiều, sau đó tại một nơi nào đó bị hung thủ hoa thời gian rất dài treo lên, sau đó chậm rãi treo cổ. Cái này tử vong thời gian đi qua một lần nữa suy tính ước chừng tại trạng vạng tối tả hữu. Về sau, hung thủ lại dùng thủ đoạn nào đó cho nàng thi thể làm nóng, sau đó mới chuyển rời đến phát hiện thi thể địa phương. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như hung thủ tại xế chiều trời còn chưa có tối thời điểm liền bắt đầu chuẩn bị gây án, như vậy hắn gây án địa điểm nhất định phải rất bí mật, thậm chí phong bế mới có thể tránh cho bị những người khác phát hiện. Thi thể hiện trường chung quanh chung cư, người của chúng ta đều đã điều tra, cũng không có phát hiện dạng này phong bế khu vực. Huống chi bình thường mà nói, nếu như hung thủ nơi ở đầy đủ vắng vẻ, kia thường thường cũng thường xuyên là đệ nhất hiện trường vụ án. Lý Nghệ Chân giật mình nói, thế nhưng là Hoắc Khải Quân nhà tại Đông Giao Ngu Sơn Lâm Viên khu, khoảng cách cái này lái xe nói ít cũng phải nửa giờ lộ trình. Hắn chẳng lẽ hội mang theo Đồng Mịch thi thể đi xa như vậy? Vậy còn không như vứt bỏ thi giã ngoại thuận tiện đâu. Người đây liền không hiểu được đi. Mộ Dung Vũ Xuyên dựng thẳng lên cây đầu ngón tay lắc lắc. Vứt bỏ thi hoang dã sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, đến lúc đó còn phải điều tra. Lại nói Đồng Mịch cũng coi là danh khí không nhỏ sau ca nhạc, coi như mất tích tin tức truyền đi cũng khẳng định gây nên sóng to gió lớn. Hắn Hoắc Khải Quân đồng dạng phải nghĩ biện pháp tẩy thoát hiểm nghi. Cùng nó dạng này, chẳng bằng nghĩ cái kế hoạch to gan, nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Cố Phán Phán chen miệng nói, nhưng là La lão sư thẩm vấn Hoắc Khải Quân thời điểm, hắn cung cấp đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh nha. Đêm hôm đó hắn cho nước ngoài vợ đánh thời gian rất lâu đường dài điện thoại, về sau lại đi nhà bạn, những lão sư này đều xác minh qua, toàn bộ là thật, hắn luôn không khả năng một bên gọi điện thoại một bên giết người. Vận thi thể đi, Lục Tiểu Đường thay Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, cái này đến không tính là gì vấn đề. Hoắc Khải Quân không ở tại chỗ chứng minh chỉ đối với chúng ta trước đó suy đoán giết người thời gian hữu hiệu, nhưng là dựa theo Vũ Xuyên phát hiện mới, cái này giết người thời gian ít nhất phải sớm 6 giờ. Như vậy Hoắc Khải Quân chứng minh liền lộ ra chẳng phải kiên cố. Chí ít, hắn hoàn toàn có thể đang lái xe chuyển di động mịch thi thể trên nửa đường cho vợ gọi điện thoại. Thậm chí, ta cảm thấy cái này một loạt cách làm đều là hắn vì sáng tạo không ở tại chỗ chứng cứ cố ý thiết kế. Tốt, nhưng là, tại trên thi thể làm tay chân đã bị chúng ta khám phá. Cho nên cái khác thiết kế cũng theo đó vô hiệu. Mộ Dung Vũ Xuyên đắc ý đối Lý Nghệ Chân nói. Nhìn thấy ta phát hiện quan trọng bao nhiêu đi. Đây cũng không phải là thổi. Nhưng Lục Tiểu Đường lại cũng không lạc quan. Người thật giống như quên. Hoắc Khải Quân hiện tại cũng không tính người bị tình nghi. Chúng ta không có quyền lợi điều tra nhà hắn. Trừ phi có thể lấy được lệnh kiểm soát. Bất quá ta cảm thấy treo. Cái này không làm khó được ta. Đã sớm nghĩ tới. Muốn không thế nào gọi bày mưu nghĩ kế. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ đầu của mình. Hoắc Khải Quân bây giờ không phải là độc thân sao? Vợ hắn cùng hài tử đều ở nước ngoài. Cho nên nói, chúng ta chỉ cần thăm dò hắn làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Thừa dịp hắn không lúc ở nhà tiến vào đi không được sao? Liền cái này chủ ý ngu ngốc. Chẳng lẽ ngươi còn có thể nghĩ đến tốt hơn sao? Vậy cũng đúng. Nhưng vấn đề là phái ai đi phù hợp đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.